Thần cấp đặc công hệ thống, chương 569, hoa tiền nguyệt hạ kia cái gì? Chúc mừng minh chủ ZFC 0015 mới mọi điều tốt đẹp. Góc truyện audio.com, đứng sau lưng Babulu Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, trong lòng dâng lên một cỗ nhàn nhạt sát khí. Trong lòng của hắn đặt quyết tâm, nếu như Babulu can đảm dám đối với Lạc Băng Nhan dâng lên loại kia suy nghĩ, cái kia sát thủ chi ra trang web bên trên đối với Babulu 1000 vạn Mỹ Kim treo thưởng hắn liền muốn định. Đến mức hệ thống phát ra, phía sau màn hấp thủ. Nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành, à cùng Lạc Băng Nhan so ra, 60.000 hệ thống điểm tích lũy trừng phạt lại coi là cái gì? Ngay tại Lâm Hoan âm thầm quyết tâm thời điểm, một vị người mặc màu đỏ muộn lễ váy dài tay cầm màu đỏ tiểu khôn bao tịnh lệ nữ tử trực tiếp chiều hắn đi tới. Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ tiếp lấy, thầm nghĩ Kitagawa Haruko, nàng sao lại tới đây? Không chỉ có Lâm Hoan phát hiện nàng đến, Babulu, Lạc Băng Nhan, Đỗ Hiểu còn có mấy vị khác mỏ vàng chủ cũng phát hiện Kitagawa Haruko đến. Đây cũng không phải nói Kitagawa Haruko trên thân tự mang tiêu điểm quang hoàn. Loại hình đồ vật mà là nàng mặc cặp kia chừng một cao 5cm màu đỏ dây băng dày cao gót dẫm trên mặt đất phát ra cộc cộc tiếng thật sự là quá vang dội, muốn không làm cho người khác chú ý cũng khó. Tại màu đỏ muộn lễ váy dài bọc vào, Kitagawa Haruko cái kia có lồi có lõm dáng người triển lộ không bỏ sót. Nhất là nàng cái kia ngực to hai ngọn núi cùng trắng noãn thon dài mỹ. Chân càng là hấp dẫn rất nhiều nam nhân hơi có vẻ ánh mắt tham lam. Trừ cái đó ra, bởi vì cặp kia màu đỏ dây băng dày cao gót là lộ ra mu bàn chân theo hầu chỉ không ít có luyến chân đam mê nam sĩ một chút. Liền đem ánh mắt nhìn về phía Kitagawa Haruko cặp kia chân ngọc. Làm mọi người nhìn thấy cái kia 10 cái thoa màu đỏ chót sơn móng tay ngón chân lúc có mấy vị thậm chí trực tiếp liền nổi lên phản ứng. Lập tức liền có mấy vị nam sĩ vụng trộm nuốt ngụm nước miếng, muốn đi lên phía trước cùng Kitagawa Haruko chào hỏi nhận thức một chút. Nhưng Kitagawa Haruko ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn, trực tiếp liền đi tới Lâm Hoan trước người, vui vẻ nói ra, Lâm Hoan ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nói xong nàng còn bắt lấy Lâm Hoan tay nũng nịu giống như lắc lư mấy lần. Cát, Lâm Hoan sửng sốt, đây mẹ nó cái quỷ gì, ta với ngươi không quen à, Babulu cũng sửng sốt, chẳng lẽ vị này mới được là Lâm tiên sinh chính quy bạn gái. À, xem ra Lâm tiên sinh nữ nhân duyên rất không tệ đây. Lạc Băng Nhan càng là hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Hoan nhìn. Một cái trong lòng dâng lên một cỗ ghen tuông, vì cái gì Lâm Hoan bên người luôn luôn vây quanh nhiều như vậy nữ nhân, có Chu Mạn Như, Đào Cốc Huân thì cũng thôi đi, dù sao các nàng là tại bản thân trước đó trở thành Lâm Hoan nữ nhân. Kết quả bây giờ lại tăng thêm một cái xuất sắc như thế mỹ nữ, Lâm Hoan đến cùng còn muốn tìm mấy cái mới có thể thỏa mãn a. Đỗ Hiểu cùng với khác mấy vị mỏ vàng chủ tất cả đều mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn xem Lâm Hoan, trong lòng đồng thời dâng lên một loại ý nghĩ cổ quái. Cái này kêu Lâm Hoan hẳn là chỉ là một cái bảo tiêu đi, nhưng hắn vậy mà có thể tìm tới một cái mỹ nữ xinh đẹp như vậy làm bạn gái, diễm phúc không cản a, bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, Lâm Hoan cũng không tốt đối với một vị nữ sĩ bày sắc mặt, sở dĩ hắn chỉ có thể cười khổ nói ra, Haruko tiểu thư, xin. Ngươi đừng dạng này, ta cùng ngươi vẻn vẹn gặp mặt một lần mà thôi a. Kitagawa Haruko nửa là kinh ngạc nửa là thương tâm che miệng, qua vài giây đồng hồ sau nàng mới có hơi không dám tin nói ra, tối hôm qua hoa tiền nguyệt hạ thời điểm ngươi gọi ta Haruko, hiện tại ngươi lại gọi ta Haruko tiểu thư, ngươi tại sao có thể nhẫn tâm như vậy? Lời vừa nói ra, đám người trong đầu lập tức nổi lên hai chữ. Cặn bã nam, Kitagawa Haruko lúc nói chuyện u oán ngữ khí cộng thêm thương tâm biểu lộ hiển nhiên chính là một cái bị ném bỏ nữ nhân mới sẽ có dáng vẻ. Kể từ đó, Đỗ Hiểu đám người nhìn về phía Lâm Hoan ánh mắt lại thay đổi. Ngọa tào, người anh em này đủ dữ dội a, liền mỹ nữ như vậy đều có thể vứt bỏ, hắn nên không phải gay a, không nói trước cái này mỹ nữ tướng mạo, ngươi liền chỉ nói nàng này đôi chân, lão tử chơi một. Năm đều không mang theo ngán, chỉ cần vừa nghĩ tới đem Kitagawa Haruko một đôi mỹ, chân không đến trên bờ vai mỹ diệu cảm thụ, Đỗ Hiểu liền nổi lên phản ứng. Lạc Băng Nhan hiện tại lại là hung hăng chừng Lâm Hoan nhìn một cái, đồng thời trong lòng của nàng cũng dâng lên một trận hồ nghi. Căn cứ nàng đối với Lâm Hoan hiểu rõ, hắn hẳn không phải là loại kia ăn xong lau sạch liền trở mặt nam nhân vô tình. Chẳng lẽ trong này có cái gì hiểu lầm? Lâm Hoan giờ phút này có chút nổi nóng, hắn biết Kitagawa Haruko là cố ý nói như vậy, nếu như vậy bình thường thì cũng thôi đi, hắn nói không chừng còn biết cùng Kitagawa Haruko đùa hơn mấy câu miệng. Nhưng bây giờ là ngay trước mặt Lạc Băng Nhan, nếu là hắn không đem chuyện này cho giải thích rõ, ai biết Băng Nhan nữ thần sẽ nghĩ như thế nào? Nghĩ tới đây, Lâm Hoan liền thu hồi ý cười, mặt lạnh. Lấy nói ra, Haruko tiểu thư cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói loạn a, ta cùng ngươi chỉ thấy qua một lần mặt cũng chưa từng có cùng ngươi hoa tiền nguyệt hạ qua, nếu như ngươi lại nói ra bại hoại ta danh dự ta không ngại để cho người ta đem ngươi mời đi ra ngoài. Kitagawa Haruko hốc mắt một đỏ, ủy khuất nói ra, ngươi tại sao có thể dạng này đối với người ta? Mặt ngoài nhìn nàng giống như lập tức liền có thể khóc lên, nhưng trên thực tế trong lòng của nàng sớm đã trong bụng nở hoa. Nhất là nhìn thấy những người khác nhìn về phía Lâm Hoan cái chủng loại kia xem thường ánh mắt về sau, Kitagawa Haruko trong lòng liền càng thêm đắc ý, hừ, để ngươi khi dễ bản tiểu thư, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Lâm Hoan cái trán toát ra ba cây hắc tuyến, đè lại hỏa khí nói ra ta làm sao đối với ngươi. Kitagawa Haruko khẩn trương nhìn, Babulu nhìn một cái, sau đó nhỏ giọng nói ra, ngươi nói chỉ cần ta cùng ngươi. Kia cái gì, ngươi liền để ta đơn độc phỏng vấn Babulu tiên sinh, sau đó ta liền cùng ngươi. Kia cái gì, hiện tại ta muốn ngắt thăm hạ Babulu tiên sinh, có thể chứ? Lâm Hoan khóe miệng giật một cái, trong lòng có một vạn đầu xxx ni mã lao nhanh mà qua cái gì kia cái gì? Ta cùng ngươi cái nào cái gì à, lúc này Babulu nhìn ra không thích hợp lập tức liền cùng bên cạnh phiên dịch trao đổi chờ hắn biết rõ ràng chân tướng sự tình về sau, lập tức liền để thư ký chuyển đạt nói, vị nữ sĩ này ta có thể tiếp nhận ngươi đơn độc phỏng vấn. Nghe được câu này về sau, Kitagawa Haruko lập tức chuyển buồn làm vui, nói ra à thật sao? Quá tốt rồi, Lâm Hoan xem như nhìn ra Kitagawa Haruko mục đích đúng là vì đạt được Babulu đơn độc phỏng vấn quyền. Đến mức cái gì cùng hắn, hoa tiền nguyệt hạ cái gì, chính là nàng đùa nghịch chút mưu kế. Nhưng là, đỗ hiểu đám người không biết a, bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Hoan cùng Kitagawa Haruko thật kia cái gì nữa nha. Hiện tại trong lòng của bọn hắn liền đánh lên tính toán, nếu như mình cũng có thể cho vị mỹ nữ kia cung cấp điểm nàng muốn đồ vật vậy mình có thể hay không cùng với nàng. Kia cái gì hả nghĩ tới đây, đỗ hiểu đám người nhìn về phía Kitagawa Haruko ánh mắt cũng có chút trần trụi. Đúng lúc này, Lạc Băng Nhan nói với Babulu, Babulu tiên sinh ta có thể cùng ngươi bảo tiêu đơn độc nói một chút sao? Lời vừa nói ra tất cả mọi người kinh ngạc hướng Lâm Hoan nhìn sang. Lạc Băng Nhan tại sao muốn cùng cái này nam nhân đơn độc nói chuyện, giữa bọn hắn chẳng lẽ có cái gì đặc thù quan hệ sao? Kitagawa Haruko càng là kinh ngạc nhìn thoáng qua so với mình còn. Muốn hơi mỹ một phần Lạc Băng Nhan, trong lòng hiện ra một vệt cổ quái cảm xúc. Trước đó Lâm Hoan nói hắn có cái so với mình xinh đẹp hơn bạn gái, nói không phải là nữ nhân này a. Nghe xong phiên dịch sau khi giải thích Babulu lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ nói ra, đương nhiên có thể thỉnh tùy ý, Lâm Hoan nhướng mày, nói ra, Babulu tiên sinh ta còn muốn phụ trách an toàn của ngươi. Yên tâm đi thôi, Lâm ta tại đây rất an toàn. Babulu lộ ra một cái, ngươi hiểu, biểu lộ nghiền ngẫm nói ra quý trọng đêm nay thời gian đi, Lâm. Cách chương.